Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 224. Góc truyện audio.com. Chấm. Bữa tối thời điểm bởi vì thương gia gia chủ phân phó, cho nên tất cả mọi người đi tới lầu chính. Bị thương gia gia chủ tiếp trở về tư sinh tử nữ tổng cộng có 6 cái. Trong đó liền bao gồm ở trong nguyên văn cuối cùng thượng vị thương Lệ Mông. Hạ Noãn Noãn cùng thương Lệ Mông hai người kia đã tới rồi, hai xem hai tương ghét trình độ. Hạ Noãn Noãn đi qua thương Lệ Mông bên người khi cho nàng một cái đại đại xem thường. Người, thương Lệ Mông nhịn xuống không có phát tác ra tới. Nàng thật là hận cực kỳ Hạ Noãn Noãn. Lại lấy nàng không hề biện pháp. Nàng đã hỏi thăm Hạ Noãn Noãn tin tức. Hạ Noãn Noãn là Hạ gia đại tiểu thư. Lấy nàng hiện tại thân phận cùng thực lực hoàn toàn vô pháp chống lại. Cho nên thương Lệ Mông cũng chỉ có thể oán hận nhìn Hạ Noãn Noãn. Ngươi cái gì ngươi? Hừ, Hạ Noãn Noãn chính là một bộ thỏa thuê đắc ý nữ xứng bộ dáng. Cái loại này ta nhất điêu. Lão tử thiên hạ đệ nhất ngậm bộ dáng làm thương Dịch Đình có chút buồn cười. Sự tình các ngươi đều đã biết. Thương gia muốn cùng Hạ gia liên hôn. Các ngươi về sau hôn sự ta cũng sẽ không thiện làm chủ trương. Các ngươi chính mình đi quyết định. Hôm nay đem các ngươi kêu lên tới chính là giới thiệu một chút Dịch Đình vị hôn thê. Hạ gia đại tiểu thư Hạ Noãn Noãn. Hạ Noãn Noãn cười chiều bọn họ gật gật đầu. Hạ gia gần nhất ở đế quốc tinh rất là làm nổi bật. Mọi người đều biết Hạ Ninh Dịch bản lĩnh có bao nhiêu yêu lợi hại. Hạ gia tuy rằng so ra kém thương gia, nhưng cao gả nữ thấp cưới tức đây là thái độ bình thường. Hạ gia xem như liên hôn bên trong không tồi tài nguyên. Mấy cái tư sinh tử nghe thấy cái này tin tức thời điểm trong lòng đều có chút kiêng kỵ. Nguyên bản bọn họ đối cướp đoạt thương Dịch Đình trên tay người thừa kế vị trí liền không có cái gì hy vọng. Hiện tại hơn nữa một cái Hạ gia, kia còn so cái gì a, trừ phi bọn họ có thể cùng mặt khác chín đại thế gia liên hôn. Nhưng cái nào thế gia sẽ coi trọng một cái tư sinh tử đâu? Trừ phi là tiểu gia tộc những cái đó tiểu thư thiếu gia. Mấy ngày kế tiếp, thương gia người thừa kế thương Dịch Đình muốn cùng Hạ gia Hạ Noãn Noãn đính hôn tin tức truyền khắp đế quốc tinh. Trong đó có chúc phúc, có ghen ghét. Nhưng ái mộ thương Dịch Đình thanh đoá tính toán là hoàn toàn đem thương Dịch Đình cùng Hạ Noãn Noãn hận thượng. Nàng thích thương Dịch Đình rất nhiều năm. Nhưng thương Dịch Đình vẫn luôn coi nàng với không có gì. Hiện tại cư nhiên coi trọng một cái nhị lưu gia tộc nữ hài tử. Luôn luôn tâm cao khí ngạo nàng thế nào khả năng không hận. Ở đính hôn mấy ngày hôm trước, thương Lệ Mông tìm được rồi thanh đoá một. Ngươi chẳng lẽ liền không hận thương Dịch Đình sao? Hắn cô phụ ngươi, lại thích thượng một cái so ra kém ngươi nữ nhân. Chúng ta liên thủ, chỉ cần ta bắt được thương gia người thừa kế vị trí. Ta đem thương Dịch Đình tặng cho ngươi. Đang ở chuẩn bị đính hôn Hạ Noãn Noãn cùng thương Dịch Đình cũng không biết thương Lệ Mông lại chuẩn bị ở trong tối cho bọn hắn đào hố. Lại còn có cùng thanh đoá một liên thủ. Bởi vì thương Dịch Đình cùng Hạ Noãn Noãn đều ở đế quốc trong học viện mặt. Tạm thời không có cơ hội ra tay. Nhưng cơ hội không cần chờ đợi bao lâu. Lập tức lớp 6 học sinh liền gặp phải tốt nghiệp. Tốt nghiệp lúc sau liền phải đi quân đội thực tập. Ở trong quân đội mặt chết cá biệt người xem như cái gì đâu. Cho dù chết người kia là thương gia người thừa kế. Đính hôn nghi thức cử hành phi thường long trọng. Thương Dịch Đình cùng Hạ Noãn Noãn đem bạn lữ quan hệ định ra tới lúc sau đều phi thường vui vẻ. Lúc này nghỉ đông cũng đi qua. Bọn họ lập tức liền phải trở lại trường học bắt đầu năm đầu học tập. Chỉ là này một năm Thương Dịch Đình liền không thể bồi Hạ Noãn Noãn. Bởi vì lớp 6 lập tức liền phải tốt nghiệp. Toàn bộ tuổi đều phải đi quân bộ thực tập. 10 đại thế gia vì bảo đảm chính mình quyền lợi. Quân bộ là cần thiết muốn khống chế, cho nên Thương Dịch Đình cũng cần thiết muốn đi quân bộ hiểu biết bên kia tin tức. Mà Thương Lệ Mông cùng Thanh Đoá một bên kia cư nhiên dựa theo nguyên cốt truyện giống nhau tìm được rồi Nguyên Tư Mông. Nguyên lai Thương Lệ Mông không biết cái gì thời điểm cùng Nguyên Tư Mông cư nhiên xem vừa mắt. Mê đến Nguyên Tư Mông liền Thương Lệ Mông có khác nam nhân đều không thèm để ý. Trực tiếp đáp ứng rồi nàng muốn đoạt được Thương gia người thừa kế vị trí cái này ý tưởng. Thực mau liền đến Thương Dịch Đình tốt nghiệp nhật từ. Mắt thấy chính mình ái nhân muốn đi quân đội. Còn có Thương Lệ Mông cái này nữ chủ ở như hổ rình mồi chuẩn bị đoạt quyền. Hạ Noãn Noãn thật là thập phần lo lắng Thương Dịch Đình. Dịch Đình, ngươi phải cẩn thận một chút a, ta phóng nguyệt giả liền đi xem ngươi. Quân đội vị trí tinh cầu tuy rằng ly học viện tinh rất xa. Nhưng 4 ngày cũng đủ một đi một về. Thời gian cấp bách như cũ không thể ngăn cản Hạ Noãn Noãn muốn làm bạn ở Thương Dịch Đình bên người tâm. Hiện tại Thương Dịch Đình tinh thần lực không có bị dược tề hủy diệt. Người khác muốn ngáng chân cho hắn cũng là rất khó. Đây mới là Hạ Noãn Noãn làm hắn một người nguyên nhân. Nếu không phải như vậy, nàng tình nguyện thôi học đều phải đi theo Thương Dịch Đình cùng đi quân đội. Sau lại ở quân đội thời điểm, Thương Lệ Mông không có đi, nhưng Thanh Đoá liên tiếp cùng Nguyên Tư Mông đánh lén Thương Dịch Đình thất bại. Ở trong học viện mặt Hạ Noãn Noãn cũng nhẫn đủ rồi Thương Lệ Mông nữ nhân này. Nàng cảm thấy chính mình không phải một cái thích giết chóc người. Nhưng Thương Lệ Mông sở làm nào đó sự tình thật sự chạm đến tới rồi nàng điểm mấu chốt. Hạ Noãn Noãn làm Hạ Ninh Dịch mua được tinh tế chung số 1 số 2 sát thủ giết Thương Lệ Mông. Nàng không hối hận, lại một lần nghỉ đông thời điểm Hạ Noãn Noãn nói cho Thương Dịch Đình tin tức này. Thương Dịch Đình cũng không có nói cái gì, chỉ là an ủi sờ sờ Hạ Noãn Noãn đầu tóc. Hắn biết nữ hài sở làm hết thảy đều là vì hắn. Lúc này đây hắn bình yên vô sự trở về cũng sẽ trả thù Thương Lệ Mông. Thanh Đoá một cùng Nguyên Tư Mông. Chẳng qua Nguyên Tư Mông ở cùng hắn đối chiến thời điểm đã chết. Mà Thanh Đoá thứ nhất bị Thanh gia cứu trở về. Mưu sát Thương gia người thừa kế sự tình làm Thanh gia xuất huyết nhiều một lần. Bồi thường cấp Thương gia thật nhiều đồ vật. Hạ Noãn Noãn tốt nghiệp lúc sau cùng Thương Dịch Đình cử hành long trọng hôn lễ. Có Hạ gia duy trì, Thương Dịch Đình thực mau liền ngồi trên gia chủ vị trí. Quyền lợi bị hư cấu Thương gia gia chủ tuy rằng phẫn nộ, nhưng vô kế khả thi, chỉ có thể mỗi ngày ôm chính mình tình nhân nhóm sống mơ mơ màng màng. 2 năm lúc sau Hạ Noãn Noãn sinh Hạ cùng Thương Dịch Đình đứa bé đầu tiên. 10 năm lúc sau bọn họ nữ nhi cũng sinh ra. Tuy rằng nhật tử còn trường, nhưng Hạ Noãn Noãn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ cùng Thương Dịch Đình vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Cứ như vậy cả đời. Cách chương.